Kiếm đạo độc thân, chương 3030, phong thái một tia kiếm ý, hạ. Góc truyện audio.com, 5 giây, Sở Mộ đã nắm được lực lượng một cách cơ bản, còn thừa lại 10 giây, tấn công mấy vạn kiếm liên tục, dưới lực lượng cường đại oanh kích, Hoàng Kim Tội Dân Vương không tìm ra cơ hội phản kích. Chỉ có thể thừa nhận song kiếm Sở Mộ tấn công, hắn liên tục lui ra phía sau. Thời gian 5 giây ngắn ngủi, trên người Hoàng Kim Tội Dân Vương xuất hiện rất nhiều kiếm thương. Kiếm thương rậm rạp chằng chịt và biến mất nhanh chóng, lại xuất hiện nhanh chóng làm người ta khiếp sợ, liên tục bị áp chế. Trên người chúng mấy vạn kiếm, cho dù không tổn thương bao nhiêu nhưng Hoàng Kim Tội Dân Vương rất tức giận. Lửa giận chuyển hóa thành lực lượng phóng thích ra khỏi cơ thể. Kim sắc hỏa diễm thiêu đốt trên người Hoàng Kim Tội Dân Vương. Nhiệt độ cao như muốn đốt mọi thứ thành cho tàn. Đôi mắt hắn mang theo hảo diễm kinh người. Kim sắc hỏa diễm, hé miệng tối như mực giống như lỗ đen. Nó tỏa ra khí tức làm người ta khiếp sợ. Khí lưu bắt đầu hoạt động. Tiếng gào thét khủng khiếp như ma âm đánh nát bầu trời. Vang vọng bốn phía, sắc mặt thất vương biến hóa liên tục. Cảm giác ma âm rót vào não làm da đầu bọn họ run lên. Ý nghĩ biến hóa, trong nháy mắt, tư duy dừng vận chuyển. Hắn không suy nghĩ được gì, cho dù lực lượng vô cùng cường đại cũng bị ảnh hưởng. Nhưng Sở Mộ vẫn hóa giải lực trùng kích, song kiếm chạm cắt chém ma vương thất linh bát lạc, giọng nói mang theo lực lượng vô hình, chân ý trong kiếm cũng mang theo lực lượng vô hình, tận thế của ngươi tới rồi. Sở Mộ nói nhỏ nhưng mang theo tin tưởng cực lớn. Sở Mộ rót tất cả lực lượng vào trong song kiếm. Hai mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Hắn nhắm thẳng, trái tim Hoàng Kim Tội Dân Vương. Nơi đó chính là nhược điểm của Hoàng Kim Tội Dân Vương. Tâm kiếm như nhất không thể ngăn cản. Song kiếm Sở Mộ như sao băng xuyên thủng hư không. Dùng tốc độ không thể hình dung vượt qua thời không. Xuất hiện trước trái tim Hoàng Kim Tội Dân Vương, không thể chống cự, trực tiếp phá vỡ màn da cứng rắn của Hoàng Kim Tội Dân Vương. Xé rách cơ bắp co giãn kinh người và đâm vào trái tim. Lúc này Hoàng Kim Tội Dân Vương không thể chống cự, song kiếm của Sở Mộ rót vào trái tim của nó, cảm nhận được lực lượng không gì sánh kịp, lực lượng này ngăn cản kiếm của Sở Mộ và phản kích. Trái tim tội dân nhất tộc chính là căn nguyên lực lượng của chúng. Cũng là nơi cứng rắn nhất của chúng. Lưu tinh không được, như vậy sử dụng xuyên vân. Song kiếm đâm tới, hai thức xuyên vân trước sau đâm thẳng vào trái tim Hoàng Kim Tội Dân Vương. Trái tim rung mạnh và bắn ra lực lượng không gì sánh kịp giống như phong bạo. Nó ngăn cản song kiếm Sở Mộ đánh chúng. Thu kiếm, xuất kích. Xuyên vân kiếm thức, một giây lại một giây qua đi. Sở Mộ dùng toàn lực đâm một kiếm lại một kiếm. Thất vương mở to mắt nhìn, tâm thần vô cùng khẩn trương. Kiếm của Sở Mộ chính là hy vọng của bọn họ. Theo thời gian qua đi, kiếm của Sở Mộ đã dùng toàn lực nhưng không đánh tan trái tim Hoàng Kim Tội Dân Vương. Lực lượng ẩn chứa trong đó quá cường đại. Bản thân trái tim không cứng rắn bao nhiêu. Mà là hai lá phối ngăn cản Sở Mộ, có lẽ cho Sở Mộ nhiều thời gian hơn, hắn có thể tích lũy lực lượng mạnh hơn. Đáng tiếc thời gian chỉ hơn 10 giây, cũng không phải lực lượng thất vương yếu. Sở Mộ đạt được lực lượng bát thánh vô cực trận gia trì sắp kết thúc. Không đủ, lực lượng vẫn không đủ, nhất định phải nghĩ biện pháp gia tăng lực lượng mới được. Sở Mộ nói thầm, thời gian đã qua 10 giây. Còn lại 4 giây mà thôi. Không chút do dự, hắn võ trang bạch ngân thần trang nhưng không có tăng phúc. Bởi vì thực lực của Sở Mộ hiện tại vượt qua thánh cấp quá nhiều. Phải có hoàng kim thần trang mới có thể tăng phúc. Không thể nghi ngờ đã đoạn một tay của Sở Mộ. Thử kích phát giáp tay. Lực lượng và tốc độ của hắn không tăng cường. Lại mất đi một tay cho nên Sở Mộ thi triển kiếm vực biến. Dĩ vãng. Kiếm vực biến đủ giúp hắn thi triển uy lực vài lần. Nhưng lúc này lực lượng không phải của mình, mà là bị chiến trận áp đặt. Kiếm vực biến đủ khả năng tăng cường chính là lực lượng của hắn mà thôi. Nhưng trên cơ sở tứ luyện, tăng lên một chút thôi. Lực lượng như thế không đủ chém giết hoàng kim tội dân vương. Ngón tay của Thất Vương bóp mạnh tới mức trắng bệch. Thời gian chỉ còn 2 giây. Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ. Như vậy phải thử uy lực của kiếm ý mới xem sao. Sở Mộ quyết định vận dụng. Tâm niệm hơi động, trong nháy mắt Sở Mộ không chút do dự miễn cưỡng vận dụng kiếm ý trong thế giới tinh thần. Kiếm khí màu đen tỏa ra khí tức hủy diệt cực hạn. Lúc xuất hiện trên liệt hoàng linh kiếm đã áp chế tất cả lực lượng. Nó bá đạo, nó hủy diệt, Thất Vương không thể tự chủ mà run rẩy, tâm thần rung động mạnh, thiên quân bổ sung dễ dàng, vạn phu không ai địch, thế như trẻ tre, không người có thể ngăn. Một kiếm này là một kiếm cực hạn, cũng là đòn toàn lực của Sở Mộ, kiếm thức xuyên vân, bởi vì một tia khí tức không ai có thể địch nổi. Cuối cùng ngưng tụ vào liệt hoàng linh kiếm, lực lượng này áp đảo tất cả, lại tụ họp hợp thống ngự hình thành uy thế tuy hai mà một. Đây là lực lượng làm Thất Vương cũng cảm thấy khó tin. Hoàng kim tội dân vương cũng cảm nhận được uy hiếp sinh tử lớn lao. Nó không tránh một kiếm của Sở Mộ, bởi vì không thể tránh. Mũi kiếm đâm vào hoàng kim tội dân vương, hơn nữa đâm vào tim của nó. Lực lượng cường đại lập tức bộc phát, lực trùng kích cơ hồ xung kích liệt hoàng linh kiếm tan nát. Khí tức hủy diệt màu đen kia lập tức đánh nát lực phản kích thành hư vô. Hoàng kim tội dân chi tâm vô cùng cứng rắn nhưng đối mặt với khí tức hủy diệt vô thanh vô tức đã bị phá ra một lỗ hổng nhỏ. Sau đó khí tức đen kịch tiêu hao không còn, trái tim đã bị đánh phá, mặc dù chỉ là miệng vết thương rất nhỏ cũng đủ rồi. Lực lượng bộc phát triệt đề, không có giữ lại chút nào. Sở Mộ dùng toàn lực thu hồi vĩnh hằng chi kiếm, tay trái cầm chuôi liệt hoàng linh kiếm đẩy mạnh về phía trước. Hoàng kim tội dân vương không ngừng lui về phía sau. Sở Mộ không ngừng tiến lên, mũi kiếm liệt hoàng linh kiếm đâm sâu vào trái tim, lại đâm qua bên kia trái tim, xuyên qua cả trái tim. Trái tim là căn nguyên lực lượng của hoàng kim tội dân. Trái tim vô cùng cứng rắn. Thực tế trái tim của hoàng kim tội dân tâm cực kỳ cứng rắn. Cho dù Thất Vương có thể chém giết hoàng kim tội dân nhưng lại khó phá hư hoàng kim tội dân chi tâm. Cách chương.